Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 853, chương 849, Đá Tát Tỷ Tỷ. Hỗn vũ sa mạc, Chu Hạo nhìn trước mắt màu đỏ sa mạc. Chu Hạo, hỗn vũ dưới sa mạc phương vị đưa có đông đảo dòng nham thạch trôi. Thực lực không đạt tới trình độ nhất định, đều không thể thời gian dài đợi tại hỗn vũ sa mạc. Đá ta cười nói, toàn bộ hỗn vũ sa mạc vô cùng to lớn, đường kính đạt đến 100 vạn năm ánh sáng. Chúng ta tối thành không liền xây dựng ở này một mảnh lớn đại sa mạc lên. 100 vạn năm ánh sáng, Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia chấn động. Toàn bộ hệ ngân hà đường kính cũng mới có 10 vạn năm ánh sáng thôi. Cả hai chênh lệch gấp 10 lần, mà toàn thể diện tích chênh lệch đạt đến gấp 100 lần. Đây chỉ là một mảnh sa mạc thôi, vậy mà tương đương với 100 tòa hệ ngân hà. Oanh, oanh, nơi xa, bỗng nhiên từng đạo âm thanh xé gió lên. Sau đó có 11 người bay tới. Này 11 người có 10 người thân xuyên áo giáp màu đen. Nhìn qua khuôn mặt cùng đá tát hóa thành ám không kiến hết sức tương tự. Hắn thân bên trên tán phát khí thế toàn bộ đạt đến bản nguyên cảnh. Cầm đầu lại là một vị ăn mặc áo giáp màu trắng người thần bí. Hắn toàn bộ thân hình đều bị áo giáp bao trùm ở. Liền khuôn mặt đều là như thế này. Toàn thân tựa hồ tản ra một cỗ băng lãnh khí tức. Vị này áo trắng người thần bí cấp tốc bay tới. Ánh mắt nhìn về phía đá tát một bên. Lại là bỗng nhiên giật mình. Đá tát cũng là nhìn xem vị này áo trắng người thần bí. Hắn hơi khẽ cau mày. Sau đó hỏi dò, An Nhược Lâm. Áo trắng người thần bí thân thể chấn động, mặt nạ trên mặt cấp tốc biến mất. Nữ tử, Chu Hạo khẽ giật mình. Đây là một vị trên mặt mang theo một tia màu đen bí văn nữ tử. Hắn khuôn mặt thanh lãnh, bất quá nhìn qua rất xinh đẹp. Đá Tát, ngươi là Đá Tát. Nữ tử cấp tốc bay tới, nhìn xem Đá Tát, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kích động. Nàng thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt đi tới Đá Tát bên người. Chân thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh. Chu Hạo cảm thụ một thoáng vị nữ tử này khí thế trên người. Cấp tốc phán đoán đi ra. Ha ha, An Nhược Lâm, thật chính là ngươi a. Đá Tát cười to nói, khốn nạn tiểu tử, liên tỷ đều không gọi rồi. An Nhược Lâm vỗ một cái Đá Tát đầu, liền vội vàng hỏi, người này hơn 10 vạn năm thời gian chạy đi đâu rồi? Làm sao không hề có một chút tin tức nào? Trước đó bị nhốt tại một nơi, trước đây không lâu mới ra ngoài. Đá Tát lắc đầu nói, hồi tưởng lại bị nhốt tại chân thần điện bên trong 10 vạn năm. Đá Tát trong lòng còn sợ hãi. Hắn tuyệt đối không muốn lần nữa kinh nghiệm một lần chuyện như vậy. Đúng rồi, giới thiệu cho ngươi một chút. Này là bằng hữu của ta Chu Hạo cùng đồng giao. Đá Tát chỉ Chu Hạo hai người giới thiệu nói. Linh thần, An Nhược Lâm nhìn về phía Chu Hạo, sắc mặt biến hóa, nàng tại Chu Hạo trên thân cảm nhận được một cỗ tim đập nhanh khí tức. Thực lực của nàng đạt đến chân thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Thế nhưng coi như đối mặt yếu nhất linh thần, cũng sẽ bị nghiền ép. Này là tỷ ta An Nhược Lâm. Đá ta lại chỉ nữ tử giới thiệu nói. Các ngươi tốt, An Nhược Lâm nhẹ gật đầu. Ngươi tốt, Chu Hạo cùng đồng giao cũng vội vàng nói. Này An Nhược Lâm bản thể là ám không kiến, lại biến thành nhân loại thân thể. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, trên thực tế rất nhiều yêu thú đều lựa chọn hóa thành nhân hình. Đi, Đá Tát, ngươi biến mất thời gian dài như vậy, phụ thân, mẫu thân đều hết sức lo lắng. Chúng ta nhanh lên trở về. An Nhược Lâm không nói thêm gì, lập tức thúc giục nói. Được, Đá Tát gật đầu, trong mắt của hắn cũng có được vội vàng chi sắc. Chu Hạo, đồng giao, chúng ta cùng đi đi. Đá Tát hô, Đoàn người cấp tốc hướng nơi xa lớn to lớn thành trì bay đi. To lớn màu đen thành trì đứng sừng sững ở màu đỏ trên sa mạc. Thành trì phía trên từng tia tia sáng kỳ dị lưu động. Cả tòa thành trì cao tới 10 vạn mét trở lên. Hai bên tường thành càng là không biết lan tràn tới nơi nào. Nhìn qua cực kỳ có lực rung động. Cuối cùng đi vào tối thành không? Chu Hạo nhìn xem to lớn thành trì, trong lòng cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, theo hắc vệ tiểu thế giới đi ra, trải qua cự nham bộ lạc, tương viên thành, vũ xương thành, ở giữa càng là bị hai lần nguy cơ sinh tử. Thậm chí Chu Hạo, đồng giao đẳng cấp điểm chết vong, không qua đường đồ cũng đã nhận được lớn đại cơ duyên. Cuối cùng hắn đi tới tiến vào hỏa linh đại thế giới mục đích thực sự địa. An Nhược Lâm đại nhân, trước cửa thành, có mấy người xem thủ tại chỗ này, nhìn thấy An Nhược Lâm, vô cùng cung kính nói. An Nhược Lâm nhẹ gật đầu, mang theo đá tát, Chu Hạo, đồng giao cấp tốc tiến vào trong thành trì. Toàn bộ tối thành không sinh mệnh số lượng rất nhiều. Bất quá đại bộ phận đều là ám không kiến, mặt khác chia làm yêu thú cùng nhân loại, số lượng đại khái tương đương, toàn bộ tối thành không cũng vô cùng phồn hoa, khắp nơi đều là bán lấy đồ vật. Nửa giờ sau, An Nhược Lâm mang theo đá tát, Chu Hạo chờ đi tới một khu vực, nơi này lại vô cùng yên tĩnh, không có những người khác đi lại, cuối cùng hồi trở lại đến rồi. Đá ta nhìn trước mắt quen thuộc kiến trúc, trong mắt tràn đầy vẻ vui thích. Rất nhanh bọn hắn đi tới một tòa cái đình nhỏ bên trong. Nơi này còn có hai vị ám không kiến tộc thị vệ đứng vững. Chu Hạo, đồng giao, các ngươi ở chỗ này chờ vài phút, ta đi trước gặp một chút phụ mẫu. Đá ta nói, mau đi đi. Chu Hạo cười cười nói, thấy phụ mẫu quan trọng. Nếu như là hắn rời nhà hơn 10 vạn năm, trở về lời khẳng định cũng không kịp chờ đợi muốn gặp được cha mẹ của mình. Đá ta rời đi, nơi này chỉ có Chu Hạo cùng đồng giao đang yên lặng chờ đợi. Chu Hạo, không biết đá ta biết đánh nhau hay không nghe được sinh mệnh tổ thần hoặc là tử vong tổ thần hả? Lạc, đồng giao có chút lo lắng nói, đi vào đại thế giới mục đích đúng là vì phục sinh Chu Linh Nhi. Nếu như ám không kiến tộc không có cách nào, vậy bọn hắn tìm những biện pháp khác thời gian hao phí khẳng định rất dài. Lo lắng cũng vô dụng, chậm rãi chờ đợi đi. Chu Hạo lắc đầu nói, hắn nhìn trước mắt không ngừng bốc lên hồ nước. Bên trong tựa hồ có mạnh mẽ sinh mệnh. Này hồ nước mặt ngoài tựa hồ có nhiều loại pháp tắc gợn sóng. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Hắn hiện tại lĩnh ngộ pháp tắc rất nhiều, thậm chí đã tạo thành 4 hệ chân thần phân thân cùng nhất hệ linh thần phân thân. Ngoài ra còn có rất nhiều pháp tắc đạt đến bản nguyên cảnh. Đối với rất nhiều pháp tắc gợn sóng, hắn đều có thể tùy tiện đoán được. Hồ nước bên trên có kỳ dị quang văn lưu chuyển, phía trên chớp động lên rất nhiều pháp tắc gợn sóng. Phảng phất tạo thành một tầng màng mỏng đem nơi này bắt đầu thủ hộ. Trước đó trên tường thành tựa hồ cũng có rất nhiều gợn sóng. Chu Hạo trong lòng hồi tưởng đến, trước đó hắn cũng là không có xem xét tỉ mỉ. Trận pháp, đây là thành trì trận pháp. Chẳng lẽ trận pháp cùng luyện đan một dạng, cũng là nhiều pháp tắc liền hợp lại cùng nhau. Rất nhiều dược thảo. Linh quả đều ẩn chứa rất nhiều thuộc tính, nắm giữ pháp tắc càng nhiều, đối với luyện đan càng có chỗ tốt, bởi vì có khả năng hoàn mỹ khống chế. Hiện tại trận pháp này bên trên cũng có rất nhiều pháp tắc gợn sóng. Tựa hồ hình thành một tòa đại trận muốn sử dụng nhiều loại pháp tắc. Chu Hạo yên lặng suy tư, mỗi một tòa thế lực cơ hồ đều có trận pháp bao phủ. Thời điểm chiến đấu hoàn toàn có khả năng điều động trận pháp lực lượng hình thành công kích. Bất quá Chu Hạo đối với trận pháp trên cơ bản có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả. Cụ thể nhìn không ra cái gì. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,